Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chấp niệm. Ngươi có phiền hay không nha? Một ngày thăm dò tới thăm dò đi thú vị sao? Hơn nữa, phiền phức ngươi dùng một cái khó một điểm phương pháp tới thăm dò có được hay không? Ta lười đến trả lời ngươi như thế tẻ nhạt vấn đề. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh từ cầu Khải Lai bên cạnh đứng dậy. Sau đó chỉ Thẩm Di Quân nói rằng, vậy ngươi tại đây từ từ suy nghĩ. Ta khiến người ta đưa nàng về. Chồng nàng cùng nàng bà nội chính chờ hắn đây. Không được, cầu Khải Lai thẳng thắn từ chối Nạp Lan Tĩnh. Không phải, như thế nào rồi? Ta không hiểu rõ trước. Nàng cái nào cũng không thể đi. Liền ở ngay đây theo ta. Ta có phải là cho ngươi mặt rồi? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta bồi tiếp ngươi có được hay không? Ngươi nhất định phải lôi kéo lão bà của người ta làm gì? Ta ngày hôm nay càng muốn đem nàng mang. Đi, xem ngươi có thể thế nào. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh liền bước nhanh hướng đi giường bệnh Thẩm Di Quân. Mà một cây súng lục thì lại chỉ vào Nạp Lan Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, ta thật sự không muốn làm như vậy. Nạp Lan Tĩnh hai mắt rưng rưng nhìn cầu Khải Lai. Ngươi có phải là làm nhiệm vụ làm điên rồi? Ngươi đem mình tàng ở một cái trứng gà xác bên trong thú vị sao? Đối mặt Nạp Lan Tĩnh khóc tố, cầu Khải Lai chỉ là dùng trầm mặc đáp lại. Cuối cùng, Nạp Lan Tĩnh khóc lóc chạy ra phòng bệnh. Trương tiên sinh, ngươi là còn có vấn đề gì hay không giải quyết sao? Ta thật giống cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Thẩm Di Quân lúng túng cười cợt, muốn thử nghiệm khuyên Trương Tam. Nhưng là cầu Khải Lai không những không nghe khuyên bảo, trái lại từ trên giường bệnh đứng dậy, lấy ra dây thừng trói chặt Thẩm Di Quân tay chân. Trong lúc toàn bộ hành trình dùng súng lục chỉ vào nàng đầu. Từ bắt đầu, ta không nghĩ rõ ràng một ít chuyện trước, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Không phải vậy ta thật sự gặp giết ngươi. Nói xong, cầu Khải Lai dùng một khối vải rách bịt lại Thẩm Di Quân miệng. Đồng thời thuận thế cùng nàng nằm ở trên giường, ôm chặt lấy nàng. Thẩm Di Quân hiện tại sợ hãi muốn chết. Nhưng là nàng hiện tại hành động bị nhốt, cái gì đều làm không được. Cầu Khải Lai cũng không biết rõ lắm tại sao chính mình muốn làm như thế. Nhưng là chính mình trực giác tự nói với mình, mình nhất định không thể rời đi Thẩm Di Quân. Một số thời khắc, cầu Khải Lai thậm chí hoài nghi mình có phải là thật hay không được rồi bị hại vọng tưởng chứng. Lần này nhiệm vụ xác thực đã hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phân phát. Tổng bộ nhận rồi. Chính mình hệ thống cũng trở về quy. Liền ngay cả những người khen thưởng, cầu Khải Lai cũng nhất nhất kiểm tra. Lần này hệ thống tổng bộ bên kia khen thưởng chính mình một đống lớn tư liệu. HIV đặc hiệu dược. Arc Reactor tư liệu. Chấm ngoặc kép. Đối mặt này một chuỗi lớn vật thời đại tư liệu. Cầu Khải Lai tổng cảm giác có mấy phần quen thuộc. Hệ thống, lần này khen thưởng ta làm sao cảm giác đặc biệt quen thuộc a? Người quen thuộc là rất bình thường. Arc Reactor tư liệu ngươi cũng biết. Hắn những tư liệu kia đều là cùng các ngươi cái thời đại này. Nối đường dây, có một ít thậm chí còn chỉ là giả tưởng giai đoạn. Vì lẽ đó ngươi đương nhiên quen thuộc. Có điều ngươi thật giống như thật sự được rồi bị hại vọng. Tưởng chứng. Ngươi trói chặt người ta làm gì? Thả người ta trở về đi thôi. Đối mặt hệ thống khuyên bảo, cầu Khải Lai vẫn như cũ không hề bị lay động. Thực hắn cũng rất muốn thả Thẩm Di Quân trở lại. Nhưng là chính mình đáy lòng cái thanh âm kia vẫn ở tự nói với mình không muốn thả. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, Thẩm Di Quân bị nhốt phòng bệnh chuyện này càng nháo càng lớn. A Vĩ bọn họ thậm chí báo cảnh. Cũng may là Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh toàn lực trấn áp. Không phải vậy cầu Khải Lai khả năng cũng bị cường mang đi. Trong lúc, cầu Khải Lai càng ngày càng hoài nghi mình vị trí thế giới chính là ảo cảnh. Vì thế hắn dùng vô số phương pháp để chứng minh. Cầu Khải Lai lấy ra vô số quán trì tiểu vật phẩm. Tỉ như xúc sắc, bất đảo ông, những thứ đồ này trọng tâm bị thay đổi. Vì lẽ đó bất luận ngươi làm sao vứt. Nó đều gặp duy trì cố định tư thái. Nhưng là bất kể như thế nào thí nghiệm, Được kết quả vẫn như cũ là Cầu Khải Lai suy đoán như vậy. 3 tháng trôi qua, Thẩm Di Quân càng ngày càng tiêu tụy. Bởi vì trong lúc Cầu Khải Lai chỉ này nàng rất ít đồ vật ăn. Hơn nữa ăn uống ngủ nghỉ tất cả phòng bệnh. Thượng Quan Mộng, Triệu Anh Hào, Nạp Lan Tĩnh những này cùng Cầu Khải Lai người thân cận toàn bộ đều đến khuyên bảo. Nhưng là Cầu Khải Lai toàn bộ đều từ chối. Chỉ cần bọn họ muốn lấy cưỡng chế hành động, Cầu Khải Lai hoặc là dùng súng chỉ vào bọn họ, hoặc là để Tiểu Bạch đi cắn bọn họ. Đến mặt sau, thậm chí ngay cả Tiểu Hắc đều kêu lên. Liền như vậy lại qua 6 tháng, quấy nhiễu Cầu Khải Lai vấn đề vẫn như cũ không nghĩ rõ ràng. Hắn vẫn như cũ không nghĩ lên đến mình tên gọi là gì. Vẫn như cũ không có tìm về chính mình thiếu hụt một điểm ký ức. Diện đối với thân nhân bằng hữu không ngừng khuyên bảo. Cầu Khải Lai nhiều lần đều dao động. Nhưng là ở thời khắc sống còn, Cầu Khải Lai thường thường gặp kiên định niềm tin của chính mình. Vĩnh viễn không rời đi Thẩm Di Quân. Thẩm Di Quân cái bụng càng ngày càng lớn. Thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Nguyên lai nàng ở A Vĩ có chuyện trước liền mang thai. Nhưng là bị vây ở cái phòng bệnh này. Ăn không đủ no, không ngủ ngon. Hơn nữa còn thời khắc chịu đến uy hiếp. Thẩm Di Quân thân thể làm sao có khả năng gặp thật. Trương Tiên Sinh, van cầu ngươi buông tha ta. Ngươi yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Ta trong bụng hài tử là vô tội. Nhìn khổ sở cầu xin Thẩm Di Quân. Cầu Khải Lai rốt cục nhẹ dạ. Hắn đem Thẩm Di Quân từ dơ bẩn trên giường bệnh phù lên. Sau đó dùng dây thừng trói chặt tay của hai người. Xin lỗi Thẩm tiểu thư. Hay là đúng là ta chấp niệm quá nặng. Thế nhưng ở ta không nghĩ rõ ràng ta tên gì trước. Ta sẽ không thả ngươi đi. Ngươi cái người điên này. Ngươi chính là một người điên. Thẩm Di Quân bắt đầu cuồng loạn. Điên cuồng nện đánh Cầu Khải Lai. Nhưng là Cầu Khải Lai mặc cho nàng làm sao nện đánh. Chính là không tha nàng rời đi. Cân nhắc đến Thẩm Di Quân phụ nữ có thai thể chất. Cầu Khải Lai cùng đi nàng đi ra phòng bệnh. Ở trong bệnh viện tản bộ. Nạp Lan Tĩnh đứng ở cách đó không xa. Thương tâm gần chết nhìn Cầu Khải Lai. Ngươi đến cùng làm sao? Ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Nhìn mình yêu tha thiết nữ nhân. Cầu Khải Lai hổ thẹn tâm ý xông lên đầu. Tĩnh Tĩnh xin lỗi. Ở ta chưa hề đem tên của ta nhớ tới đến trước. Ta sẽ không đình chỉ hành vi của ta. Nói xong, Cầu Khải Lai liền mạnh mẽ hơn áp giải Thẩm Di Quân lại lần nữa trở lại phòng bệnh. Mà bên cạnh hắn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng trước sau tùy tùng. Ngươi gọi Cầu Khải Lai. Ngươi lẽ nào liền tên của ngươi đều đã quên sao? Cầu Khải Lai trong đầu đột nhiên truyền đến to lớn nổ vang. Cái kia một chút bị phủ đầy bụi ký ức rốt cục mở ra. Cầu Khải Lai rốt cục nhớ lại tên của chính mình. Hắn cũng nhớ lại chính mình lãng quên đồ vật đến cùng là cái gì. Nhìn chu vi sáng sủa bệnh viện, Cầu Khải Lai trước mắt hình ảnh bắt đầu không ổn định. Một lúc hốt minh, một lúc hốt ám, Lý Nhã Đình, Lý Nhã Đình, thanh âm của một cô gái xuất hiện ở Cầu Khải Lai trong tai. Cầu Khải Lai chậm rãi quay đầu, nhìn cách đó không xa, Nạp Lan Tĩnh. Lúc trước vẫn là ngươi xuất hiện ở chiêu. Hiện tại đến phiên ta ra trận. Lúc này, Nạp Lan Tĩnh ánh mắt trở nên oán hận. Nàng chặt chẽ tập trung Cầu Khải Lai. Cuối cùng hóa thành một trận cho bụi biến mất. Mà chu vi bệnh viện cũng triệt để trở nên hoang phế lên. Một đạo đèn pin cầm tay tia sáng chiếu vào mặt của hai người trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.